Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, tỉ muội. Không biết vì cái gì, Tào Văn Bạch nhìn đến Diệp Thần biểu lộ đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, người ta ở giữa có. Chuyện gì có thể hỏi? Ta chỗ này không chào đón ngươi. Hắn có chút niềm tin không đủ nói đến. Cũng là muốn hỏi một chút, Tào huynh cái này thủ khúc là ai? Diệp Thần sở vấn phi sở đáp nói đến. Tào Văn Bạch nói đến. Không thể trả lời. Tô Mộc Hằng, ngươi có ý tứ gì? Coi ta Tào gia dễ trêu thật sao? Hắn vừa dứt lời, Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt âm xuống tới. Xem ra hôm nay không dùng một chút thủ đoạn là không thể để ra hỏa này thật tốt nói chuyện phiếm. Nghĩ xong, trong tay quất ra ngân châm. Đối với Tào Văn Bạch huyệt vị đâm đi qua, Tào Văn Bạch chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội. Người người đối với ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút. Franz Joseph Haydn làm giao hưởng âm nhạc giáo sư. Tuổi của hắn chỉnh một chút đại ngươi hơn 300 tuổi. Ngươi lớn bao nhiêu thưởng thức năng lực để thưởng thức loại này âm nhạc? Thực làm âm nhạc vang lên thời điểm, Diệp Thần đã cảm thấy loại này âm nhạc không thể nào là Tào Văn Bạch chỗ thưởng thức. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tào Văn Bạch sắc mặt biến đến có chút biến ảo không ngừng. Nhưng là hắn vẫn là gắng gượng nói đến. Vì cái gì ta liền không thể nghe loại này âm nhạc? Thật sao? Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, người chiếc kia Lamborghini âm hưởng phát ra đều là DJ vũ khúc à? Như người loại này tuổi tác người, cần phải thưởng thức loại kia âm nhạc à? Không nghĩ tới Tào đại thiếu gia còn có nhã hứng nghe cổ điển hòa âm, nói. Diệp Thần có chỉ chung quanh sửa sang. Từ Tốn nói. Còn có ngươi cái này sửa sang, điển hình Nhật hệ phong cách, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái phòng này là có người tặng cho ngươi à? Dường như bị nói trúng, Tào Văn Bạch sắc mặt biến đến trắng bệch, nói bậy, đây là ta gian phòng của mình. Thật sao? Diệp Thần nghi vấn nói đến, sau đó tới gần Tào Văn Bạch hỏi, nếu như ngươi bây giờ nói thật, có lẽ ta sẽ thủ hạ lưu tình. Nói, Diệp Thần trong tay cầm ngân châm ở trước mặt hắn lắc lắc. Tào Văn Bạch làm sao cũng không nghĩ ra Tô Mộc Hằng tỷ phu bề ngoài hướng một cái dế nhũi. Thế nhưng là ra tay lại như thế thủ đoạn độc ác. Càng là vừa vặn cái kia một châm, làm sao lại để cho mình mất đi khí lực. Gặp hắn không nói lời nói, Diệp Thần một cây ngân châm chậm rãi đâm vào hắn huyệt vị. Tào Văn Bạch chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới ngứa vô cùng. Hai tay lại không có khí lực bắt ngứa. Ha ha ha ha ha ha, con mẹ nó, ngươi đối với ta làm cái gì? Trên da giống như bị hơn một vạn con kiến gặm cắn một dạng. Vô cùng khó chịu, Tào Văn Bạch sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng. Nói thật với ta, ta sẽ để ngươi dễ chịu một chút. Diệp Thần từ tốn nói. Tào Văn Bạch bây giờ nói chuyện đều tốn sức, nghe được Diệp Thần lời nói, nghiến răng nghiến lợi nói đến, nhanh cho ta giải khai, ta nói, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đến cùng vẫn là một cái đại thiếu gia, chịu không được loại này tra tấn, nhanh như vậy thì không kiên trì nổi, thân thủ vừa muốn rút ra ngân châm thời điểm, một đạo cực kỳ âm lãnh khí tức đột nhiên tới gần. Cơ hồ là vô ý thức phản ứng, Diệp Thần bỗng nhiên lui lại. Thế mà, đối phương mục tiêu cũng không phải là Diệp Thần, mà không cách nào động đậy Tào Văn Bạch. Hắc ảnh tránh qua, các loại Diệp Thần kịp phản ứng thời điểm, Tào Văn Bạch đã không có hô hấp. Hai con mắt thật không thể tin chừng lấy phía trước, miệng cũng là mở thật lớn, hắn thậm chí không có phát ra một thanh âm thì đánh mất tánh mạng. Giết Tào Văn Bạch về sau, cái bóng đen kia tựa hồ cũng không ham chiến, xoay người rời đi, bóng người nhanh chóng lướt đi ra. Diệp Thần phản ứng thật nhanh, thầm mắng một tiếng, thảo, ngay sau đó nhanh chóng đuổi theo. Tê liệt, Vậy mà tại chính mình không coi vào đâu giết người, mà lại chính mình không có cái gì hỏi ra đây. Hắc ảnh tốc độ thật nhanh, mà lại đối phương xuyên cũng là một thân màu đen trang phục. Trong đêm tối, nếu không phải là bởi vì Diệp Thần thị lực hơn người, khả năng sớm liền không tìm được hắc ảnh. Tăng tốc cước bộ, Diệp Thần chăm chú địa đuổi theo. Hai người một trước một sau, nhanh chóng chạy. Phía trước hắc ảnh tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thần cũng có như thế nhanh chóng độ. Trầm thấp thầm mắng, đáng chết, tiện tay xuất ra bên hông ám khí. Đối với Diệp Thần ném qua tới, phải biết Diệp Thần hiện tại cảm giác đã vô cùng nhạy bén. Làm hắn cảm giác đối có đồ vật gì tập kích đến thời điểm. Thân hình hướng bên cạnh trốn một chút. Keng keng keng keng, bốn cái ngũ giác tinh trạc ám khí đánh vào Diệp Thần quanh thân. Làm Diệp Thần nhìn đến cái này ám khí thời điểm, nhất thời đến hứng thú. Hắn gặp qua vật này, trước đó Hạ Hàn cũng dùng qua. Đối phương vậy mà là một cái nhẫn giả. Nếu là dạng này, Diệp Thần thì càng không thể làm cho đối phương đào thoát. Tăng tốc dưới chân tốc độ, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Truy mới không nhiều 5 phút đồng hồ thời gian, nhẫn giả rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Đột nhiên dừng thân, quất ra tùy thân võ sĩ đao, dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần. Hạ kỳ, Diệp Thần vừa mới dừng thân hình từ tốn nói. Đối phương nghe được Diệp Thần xưng hô, thân thể sững sờ, chỉ là trong nháy mắt dừng lại mà thôi. Ngay sau đó khua tay trong tay võ sĩ đao đối với Diệp Thần hung hăng chặt tới. Diệp Thần đứng tại chỗ, đối phương tốc độ rõ ràng quá chậm, chỉ là tiện tay vỗ. Võ sĩ đao thì lệch sang một bên, thuận thế nâng lên một chân đối với đối phương bụng cũng là một chân. Oanh, nhẫn giả bị Diệp Thần trực tiếp đạp bay. Diệp Thần tốc độ cực nhanh đi vào nhẫn giả trước người, trực tiếp đem đối phương mặt nạ hái xuống. Còn chưa kịp thấy rõ đối phương hình dạng thế nào, bốn phía nhất thời dâng lên tử sắc khói bụi, không kịp nghĩ nhiều. Diệp Thần đình chỉ khí tức, tận lực không cho khói bụi tiến nhập thể nội. Có trời mới biết vật này có phải hay không khí độc, đợi đến khói bụi tán đi thời điểm, Diệp Thần phát hiện người đã không thấy đậu phộng. Đây không phải phim truyền hình bên trong cầu gãy sao? Lại bị chính mình đụng phải. Mặc dù đối phương đi, nhưng là Diệp Thần cầm lấy đối phương khẩu trang tại chóp mũi ngửi một chút. Nhấp nhô mùi thơm ngát truyền tới, để Diệp Thần phi thường khẳng định cái kia nhẫn giả cũng là Tô Mộc Hằng muốn truy cầu nữ hài Hạ Kỳ. Hạ Kỳ, Hạ Hàn, Diệp Thần đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hai người kia là tỉ muội? Hồi tưởng lại trước đó tại Cảnh Sơn nhìn thấy Hạ Kỳ thời điểm, Diệp Thần thì đối với nữ nhân này có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Tính toán, người đã đi, lấy Diệp Thần đối Hạ Hàn giải. Hắn biết nữ nhân này nhất định còn sẽ tìm cơ hội giết chính mình. Đương nhiên, nguyên nhân khả năng không chỉ là vì sau lưng tổ chức. Cần phải còn có đối Diệp Thần cái kia phần cừu hận đi trở lại Tào Văn Bạch nhà về sau. Tô Mộc Hằng đã dưới lầu lo lắng chờ đợi. Vừa thấy được Diệp Thần, hắn vội vàng đi lên trước nói đến. Tỷ phu, làm sao bây giờ? Tuy nhiên hắn chỉ là một cái công tử bột, nhưng là như loại này đại gia tộc công tử đã sớm gặp qua không ít chết người. Riêng là bị bọn họ giết chết người cũng không phải số ít. Cho nên, tuy nhiên Tào Văn Bạch bị người giết chết, Tô Mộc Hằng cũng có như vậy một chút sợ hãi. Có điều rất nhanh cũng liền thoải mái. Ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Thần lạnh lùng hỏi thăm, bình thường loại tình huống này chúng ta đều là báo động xử lý. Dù sao người cũng không phải chúng ta giết chết, người tự mình giải quyết a. Dù sao ta không muốn tham gia. Hiện tại Diệp Thần không có có tâm tư tham gia những chuyện này. Hắn chỉ muốn biết người Nhật Bản đến cùng muốn làm gì, 5 lần 7 lượt tiếp cận chính mình. Chẳng lẽ chỉ là vì dưỡng nhan đan? Tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Thần tuyệt đối không phải ngồi chờ chết tính cách. cùng bị động như vậy để người ta không ngừng khiêu khích chính mình. Không bằng chính mình chủ động xuất kích. Hắn cũng không tin thấp người trong nước biết ẩn thân thuật, còn có thể trên địa cầu bốc hơi. Lưu lão ca muộn như vậy quấy rầy ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Là như ấy, Diệp Thần móc ra điện thoại cho tại phía xa Yến Kinh lưu binh đánh tới đẩy ra sương mù. Dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.